Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 603 Nhặt của hơi. Một phương diện, Daisy chỉ thị các thủ hạ điều khiển phi thuyền hướng mặt bên phi tránh ra chủ yếu tuyến đường. Về phương diện khác, tác phối hợp được đến mệnh lệnh Seer binh lính quét sạch trên phi thuyền Universal chớt óp chút còn sót lại giáo đồ và một TP dấu lớn trận chiến đấu này rằng có cả ngày. Gần là kỳ hạm thượng binh lính liền đã chết thượng trăm vạn người. Còn thừa mấy trăm vạn binh lính bị hai mặt giáp công không thể không đầu hàng. Đến nỗi kia mấy ngàn vạn tay không tấc sắt giáo đồ cùng giáo đồ thân thuộc đều bị Seer đại hình vận chuyển thuyền trở đi, là làm như nô lệ vẫn là thả chạy từng người về nhà đều cùng nàng không quan hệ. Và một TP dấu lớn ở nàng đoạt thuyền thời điểm, Noe cũng đánh đến náo nhiệt vô cùng. Collector vừa mới giao dịch ra nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Liền hiện Gladiator còn có thừa lực. Hắn không có một chút chiến đấu dục vọng. Trực tiếp giấu ở tầng hầm ngầm. Ngồi xem ngoại giới đánh sống đánh chết. Và một TP dấu lớn Gladiator không có khôi phục đến toàn thịnh giai đoạn. Nhưng 1/3 thực lực cũng có thể treo lên đánh này đó Universal chớt óp chút tinh nhuệ. Binh lính, và một TP dấu lớn trực thuộc với hắn hộ vệ đội cũng thực mau đuổi tới. Này đó vũ trụ tinh anh mỗi người đem Gladiator coi làm chính mình thân cha. Mắt thấy thân cha bị hơn một tháng tra tấn. Toàn bộ bạo loại tử chiến. Và một TP dấu lớn đệ tam giáo chủ mang đến những cái đó hộ vệ thực mau liền duy trì không được. Mà Noe một ít địa đầu xà nhìn ra hắn xu hướng suy tàn cũng bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi. Của, càng là bỏ thêm hắn bại vong. Và một TP dấu lớn trời sinh tính lương bạc hắn ở vứt bỏ hạm đội sau lại lần nữa đoạn đuôi cầu sinh. Và một TP dấu lớn chỉ thị chính mình các hộ vệ bám trụ Gladiator. Chính mình ôm chứa đầy nguyên thủy vũ trụ năng lượng đặc thù kim loại dương vọt vào phi thuyền. Trực tiếp bay ra Noe. Và một TP dấu lớn ân. Đang ở cùng Wanda vô nghĩa Daisy ở đệ tam giáo chủ rời đi Noe trong nháy mắt cảm ứng được. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Và một TP dấu lớn nàng đều kinh ngạc. Này năng lượng là như thế nào toát ra tới? Giống trò chơi như vậy đổi mới ra tới. Và một TP dấu lớn cũng không rảnh lo có phải hay không bẫy dập. Thật sự là nguyên thủy vũ trụ năng lượng đối Eternal nhất tộc quá trọng yếu. Cùng Wanda đơn giản nói một tiếng. Nàng trực tiếp truyền tống đến phi thuyền bên ngoài. Tầm mắt cuối vừa lúc thấy chạy như điên trung tiểu phi thuyền. Và một TP dấu lớn nguyên thủy vũ trụ năng lượng tại đây chiếc phi thuyền. Cái này quỷ dị triển làm nàng có điểm không hiểu ra sao. Bất quá thân thể thực thành thật. Trước đuổi theo lại nói. Lần này sẽ không còn có phản vật chất bom đi. Và một TP dấu lớn sợ năng lượng công kích phá hủy kia đoàn nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Daisy tại chỗ thêm, dẫn lực kéo duỗi. Hơn nữa tự thân năng lượng làm nàng nháy mắt tiến vào quang phi hành trạng thái. Thẳng tắp mà nhằm phía kia con chạy trốn phi thuyền. Và một TP dấu lớn đối phương phi thuyền so nàng mau một đường. Nếu dựa tự thân đuổi theo thật đúng là lao lực. Và một TP dấu lớn nàng không thể không vận dụng Power Stone năng lực. Dùng dẫn lực liên tiếp phi thuyền cùng tự thân. Đem phi thuyền hướng chính mình cái này phương hướng túm. Đồng thời mượn dùng phi thuyền xung lượng kéo vào hai người gian khoảng cách. Và một TP dấu lớn đồng thời không ngừng truyền tống đột tiến. Thân ảnh của nàng như là một đạo hỏa hồng sắc sao băng. Nhấp nháy mau tiếp cận chạy trốn phi thuyền. Và một TP dấu lớn đệ tam giáo chủ ở bay ra Noe sau không lâu liền hiện vấn đề. Chính mình phi thuyền rõ ràng đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất. Nhưng là hằng cũng không có nhắc tới cao điểm. Thậm chí liền ngày thường 2/3 đều không đến. Và một TP dấu lớn chính mình phi thuyền bị động tay chân. Hắn là nhân viên thần chức. Không phải máy móc sửa chữa sư. Nhìn nửa ngày cũng không tìm được vấn đề nơi. Nhưng là hắn biết chính mình phi thuyền hơn tới càng chậm. Đồng thời cũng chú ý tới phía sau hỏa hồng sắc không rõ vật. và một TP dấu lớn thứ gì ở truy chính mình. Đường Daisy tiếp cận phi thuyền dò xét phạm vi sau. Đệ tam giáo chủ từ mơ hồ bóng dáng nhìn thấy nàng đại khái bộ dáng. Một cái dựa thân thể năng lượng ngạnh truy phi thuyền vũ trụ trí tuệ sinh mệnh. Và một TP dấu lớn Daisy ở kéo gần khoảng cách sau cũng thấy được thứ này. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nguyên bản cho rằng Gladiator sẽ làm thịt ra hỏa này. Hiện tại xem ra lão nhân rất có thể chạy a. Và một TP dấu lớn lần thứ hai hai cái thuấn di. Nàng một lần nữa hiện ra thân hình thời điểm người đã ở phi thuyền đỉnh chóp. Và một TP dấu lớn bắt lấy phi thuyền sắc ngoài. Lúc sau đột nhiên một túm. Và một TP dấu lớn như là xé giấy giống nhau đem còn tính kiên cố phi thuyền sắc ngoài xé mở một cái động lớn. Và một TP dấu lớn đệ tam giáo chủ nhưng không có vũ trụ sinh tồn năng lực. Hắn bị nháy mắt hút đi ra ngoài. Daisy nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ chính tay đâm kẻ thù tính toán. Bởi vì vũ trụ hoàn cảnh thương tổn không thứ với khổ hình. Và một TP dấu lớn đệ tam giáo chủ thể chất cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Miệng cùng cái mũi tấn làm lạnh tới rồi băng điểm. Làn da bại lộ ở áp lực thấp vũ trụ hoàn cảnh chung làm làn da mặt ngoài cùng mềm tổ chức chung chất. Lỏng tấn trương. Thực mau liền hình thành trải rộng toàn thân huyết phao cùng sưng to. Và một TP dấu lớn tính. Cho ngươi cái thống khoái đi. Daisy giơ tay ra một đạo năng lượng Havoc. Đem đệ tam giáo chủ tạc đến dập nát. Và một TP dấu lớn đồng thời duỗi tay hư dẫn. Đem phi thuyền ăn mặc kiểu Trung Quốc nguyên thủy vũ trụ năng lượng cái dương cầm lại đây. Và một TP dấu lớn thứ này chính là Universal Church of Truth muốn giao dịch đồ vật. Phía trước bởi vì tình báo không đủ. Hiện giờ sở hữu manh mối đều sâu chuỗi lên. Nàng nếu là còn không biết lần này là Collector muốn cất chứa Gladiator. Vậy quá ngốc. Và một TP dấu lớn chỉ là Daisy không thể tưởng được Collector sẽ lấy nguyên thủy vũ trụ năng lượng tới giao dịch. Thu tàng phẩm. Gia hỏa này có phải hay không quá hảo? Và một TP dấu lớn lý giải không được nhóm người này ý tưởng. Nàng chỉ có thể nói sống được lâu lắm kỳ thật cũng là cái tra tấn. Đã từng Elder of the Universe nhóm đều là các tộc trung người xuất sắc. Hiện giờ một đám trở nên lại nhị lại ngốc. Và một TP dấu lớn, vật vô chủ. Ta đây liền vui lòng nhận cho. Ha ha, lầm bầm lầu bầu hai câu. Nàng ôm kim loại dương liền trở về phi. Và một TP dấu lớn hấp thu nguyên thủy vũ trụ năng lượng yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Lần này lượng thoạt nhìn không ít. Nàng cực độ hoài nghi hấp thu khi còn sẽ có một ít cự sơn đánh ra sóng biển sinh lý phản ứng. Suy xét đến nàng thể chất. Này một quá trình sẽ liên tục thời gian rất lâu. Tốt nhất vẫn là trở về ở Wanda dưới sự bảo vệ chậm rãi hấp thu đi. Và một T. P dấu lớn trở lại phi thuyền. Chiến đấu đã bình ổn. Gladiator ngậm miệng không nói chuyện chính mình hiện. Daisy cũng chưa nói chính mình tiệt hồ nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Và một TP dấu lớn Gladiator hỗ trợ ước thúc Seer binh lính. Hơn nữa Lilandra nữ vương ngầm đồng ý. Chính thức sửa tên vì Scarlet Witch hào cấp chiến hạm ở Seer hạm đội lan lộn một cái biên chế. Và một TP dấu lớn bất quá lớn như vậy một con thuyền cấp chiến hạm không thể bạch cho nàng. Nàng còn cần đi trước Seer làm một ít thủ tục thượng giao tiếp. Và một TP dấu lớn Daisy cảm thấy đây là một cái hai bên gia tăng rồi giải cơ hội. Nhân loại muốn đi ra địa cầu. Đi hướng vũ trụ. Như vậy liền thế tất cùng vũ trụ mấy thế lực lớn tiến hành giao lưu. Ngay cả nàng cũng đối Seer đế quốc có điểm hứng thú. Lúc trước cùng chứng kho ước định nửa năm thời gian trở về. Hiện tại mới qua không đến 3 tháng. Cùng địa cầu liên hệ một lần. Hiện địa cầu gió êm sóng lặng. Nàng cũng liền đáp ứng đi trước Seer một hàng. Và một TP dấu lớn Gladiator cùng Lilandra đối nàng thiện ý cũng cho hồi báo. Com Seer nhà khoa học bước lên Scarlet Witch hào. Đem toàn thuyền hoàn toàn kiểm tra rồi một lần. Lại vô tai họa ngầm sau. Hội hợp Seer hai con to lớn chiến hạm. Một con đại hạm đội mênh mông cuồn cuộn phản hồi Seer. và một T, P dấu lớn, và một T, P dấu lớn ở đây GDC du lịch thời điểm. Địa cầu đã là đêm khuya thời gian. Captain America cùng Sam đi vào Hammer công nghiệp quân sự ở vùng ngoại ô nơi sản sinh. Và một T, P dấu lớn voucher không thích ngồi văn phòng. Vẫn luôn không đi Sky cao ốc bên kia công tác. Hắn thích ăn mặc quần áo lao động ở bên này không có việc gì làm điểm chính mình tiểu nghiên cứu. Và một T, P dấu lớn vội xong một ngày công tác sau. Hắn vui sướng mà thu thập đồ vật. Tan tầm về nhà đi. Và một T, P dấu lớn Captain America cùng Sam ở tuần tra nhân viên khoảng cách chạy tiến Hammer công nghiệp quân sự. Cũng thuận lợi mà bắt được diều lượn. Và một T, P dấu lớn bất quá ra tới thời điểm. Bọn họ đụng phải ngăn trở. Và một T, P dấu lớn ăn mặc màu đỏ chiến y Spider-Woman cùng tay cầm song côn Mockingbird ngăn cản bọn họ. Và một T, P dấu lớn ta biết chuyện này xác thật là ta không đúng. Ta thực xin lỗi. Captain America biết các nàng cùng Daisy quan hệ thực chặt chẽ. Hiện giờ bị bắt được một cái hiện hành. Chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ vô cùng. Trong lòng tràn ngập áy náy. Và một T, P dấu lớn nên xin lỗi chính là chúng ta. Spider-Woman nhẹ giọng nói. Captain America cảm thấy chính mình nghe lầm. Nhịn không được nhíu mày nhìn lại. Lại không chú ý dưới chân nhiều ra một cái màu lam điện trang bị. Và một T, P dấu lớn thật lớn hồ quang vây quanh hai người. Sam đương trường hôn mê. Captain America thể chất hơn người. Nhưng cũng liền nhiều kiên trì một giây. Hôn mê trước hắn mới hiện nay thiên Spider-Woman cùng Mockingbird là như vậy xa lạ. Và một T, P dấu lớn HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.